Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, 802, chương 802 nhân ngư Moa Moa. Minh Ca hỏi chuyện đại khái là chọc trúng Vĩ Lam yếu ớt nhất địa phương. Hắn cúi đầu xấu hổ sau một lúc lâu mới sâu kín nói. Nữ hài kia, nàng nói muốn sinh hài tử. Quá người bình thường sinh hoạt, liền như vậy một câu. Vĩ Lam tạm dừng vài hạ. Đương nhiên, để ngừa Minh Ca không hiểu, hắn còn bổ sung, năm đó ta tu vi quá thấp, đuôi to không thể biến thành hai cái đùi, cũng liền không có nhân loại có thể sinh hài tử đệ tam chân, ngô. Cái gọi là đệ tam chân, Minh Ca thế nhưng nháy mắt đã hiểu, cho nên nói. Ngắn ngủi Plato thức luyến ái kỳ thật cũng không sẽ kéo dài. Cái gọi là thiên trường địa cửu còn phải thành lập ở thân thể kết hợp cơ sở thượng. Chân tướng quá tàn khốc. Vậy ngươi thật là quá đáng thương. Gặp bị tộc nhân đuổi đi đại giới. Nhưng kết quả cái gọi là chân ái lại không có tại chỗ chờ hắn. Đáng thương. Vĩ Lam đổi cái này từ không tỏ ý kiến. Sau lại nàng mang thai. Sinh hạ hài tử của chúng ta, hải dương thế giới những cái đó đồ cổ không thể tiếp thu thuần khiết tôn quý nhân ngư cùng nhân. Loại kết hợp sinh hạ tới tạp chủng, đem đứa bé kia sống sờ sờ đánh chết sau, hợp lực đem ta phong ấn. A, Minh Ca có điểm mộng bức, không đúng, hẳn là có điểm nhỏ nhặt. Cách khác nàng giống như không có nghe được Vĩ Lam nói nhân loại kia nữ hài là như thế nào có hắn. Hài tử, đương nhiên, nàng cũng không phải tò mò Vĩ Lam cùng nữ hài như thế nào tạo người loại sự tình này. Nàng tò mò là không có nhân loại đệ tam chân Vĩ Lam. Hắn là xưng sao làm nữ hài mang thai. Ngươi không phải, ân, vô pháp cùng nhân loại giống nhau sao? Nữ hài kia như thế nào còn sẽ mang thai? Không thể mang thai sao? Vĩ Lam hỏi lại Minh Ca. Thanh âm là một loại phi thường thản nhiên mê hoặc, chính là nàng mang thai a, Minh Ca, nàng cảm thấy chính mình đột nhiên phát hiện một cái không thể nói bí mật. Nàng vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết hào, câu chuyện này đến cuối cùng thật sự quá mức bi thương. Dẫn tới Minh Ca lại xem Vĩ Lam thời điểm thấy thế nào đều cảm thấy Vĩ Lam trên đầu điểm căn xanh, mướt ngọn nến. Nàng quyết đoán nói sang chuyện khác, đối Vĩ Lam nói, ta đi ra ngoài cho ngươi mua quần áo, ngươi ở trong phòng không cần chạy loạn. Vĩ Lam giống cái tiểu hài tử giống nhau lưu luyến nói, hảo, ngươi nhớ rõ sớm một chút trở về, đừng ném xuống ta a, ta đợi không được ngươi, sẽ nhịn không được chạy ra đi tìm ngươi. Nhưng trong lời nói tuyệt đối có uy hiếp Minh Ca ý tứ. Minh Ca lười đến phản ứng hắn, cầm bao bao đóng cửa đi ra ngoài, ở phụ cận tương đối nổi danh thương trường dạo qua một vòng. Minh Ca dứt khoát các loại mặt liêu quần áo đều vì Vĩ Lam mua một bộ, dẫn theo này bao lớn bao nhỏ. Ra cửa thời điểm, không bố trí phòng vệ cùng một người đánh vào một lần, trên tay những cái đó bao bao tất cả đều chiếu vào trên mặt đất. Thực xin lỗi. Minh Ca vừa nói, một bên cúi đầu đi nhặt chính mình những cái đó túi mua hàng. Có chút túi mua hàng quần áo rớt ra tới chính là nam sĩ nội y. Này trước công chúng, Minh Ca chỉ cảm thấy chính mình mặt năng năng, cùng chính mình nội y bại lộ giống nhau. Minh Ca cùng Minh Ca đụng phải người lại không có rời đi, ngược lại ngồi xổm xuống thân giúp Minh Ca nhặt quần áo. Không đúng, không xem như nhạt, bởi vì nữ nhân này sẽ đem Minh Ca những cái đó túi mua hàng quần áo lay khai coi một chút. Minh Ca, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy nam sĩ quần áo? Là cho ngươi bạn trai mua? Đây là ngài tiểu Mỹ thanh âm, dị quốc tha hương thế nhưng có thể nhìn thấy người này. Không thể không nói, có đôi khi duyên phận thật là kiện hiếm lạ sự tình. Minh Ca đoạt lấy nàng trong tay những cái đó túi mua hàng, bao lớn bao nhỏ vác hào, lúc này mới ngẩng đầu ngó mắt ngài tiểu mỹ bên người, sắc mặt phức tạp nhân ngư vương tử. Ánh mắt một lần nữa trở xuống ngài tiểu mỹ trên người. Như vậy phiên người quần áo thực không lễ phép, chúng ta hai người quan hệ này lại có cái gì? Ngài tiểu mỹ không nghĩ tới Minh ca càng ngày càng khắc nghiệt. Mới vừa thấy mặt liền hủy đi nàng đài, đáy lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng vẫn là làm bộ dường như không có việc gì cười cùng thiết. Đem vương tử khuỷu tay ôm đến gắt gao, ngài tiểu mỹ đầu dựa vào vương tử trên vai vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào nói. Vừa lúc vương tử hôm nay cũng vì ta mua quần áo đâu. Minh ca ngươi bạn trai ở nơi nào? Chúng ta cùng nhau tụ một đốn bái. Lời này nói thật sự mịt mờ. Minh ca bao lớn bao nhỏ như vậy chật vật vì bạn trai mua quần áo. Nhưng ngài tiểu mỹ lại là làm chính mình nam phiếu giúp nàng mua quần áo. Một đôi so lập tức liền hiện ra chênh lệch, đương ở vào hành lang sự. Đến nay vẫn cứ là ngài tiểu mỹ đáy lòng một cái thương. Nàng vô pháp cùng bất luận kẻ nào nói, chỉ có thể âm thầm đem Minh ca nhớ thương. Hiện giờ gặp mặt, cũng coi như là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, cùng các ngươi có cái gì hảo tủ. Minh ca ánh mắt đều không ở hai người trên người lưu, càng đừng nói sẽ bị ngài tiểu mỹ loại này tú ân ái hình ảnh vọt đến. Nàng đẩy cửa hướng ra ngoài đi đến, ta không các ngươi như vậy thành thơi. Ai ai, Minh ca ngươi làm gì đi nhanh như vậy nha, ngươi bạn trai chẳng lẽ ở trong xe, làm hắn nhiều chờ một lát lại có cái gì, ăn một bữa cơm thời gian có thể có bao nhiêu trường. Ngươi gọi điện thoại cho hắn, chúng ta cùng nhau ăn một đốn đi. Ngài tiểu mỹ duỗi tay liền đi kéo Minh ca, thật sự nhiệt tình không được, một tay tướng môn kéo ra Minh ca một tay kia tuy rằng đề ra bao lớn. Bao nhỏ, nhưng nhìn đến ngài tiểu mỹ thế tới rào rạt lại đây kéo nàng. Hạ ngồi xổm tới cái quét đường chân đem người cấp vướng đảo. Buổi chiều muốn đi đuổi hoạt động, thời gian thực khẩn trương. Dứt lời, Minh ca đã mở cửa bước đi đi ra ngoài, ngài tiểu mỹ từ trên mặt đất đứng dậy. Nhìn Minh ca cũng không quay đầu lại thân ảnh, cả người quả thực giống như là từ băng cha tử bò ra tới. Từ ngoại thương tâm đến nội, nhất lệnh nàng khổ sở chính là vừa mới bên người vương tử không có đỡ nàng. Nàng ngã trên mặt đất đứng dậy thời điểm theo bản năng muốn đi kéo vương tử tay. Nhưng vương tử lại lui một bước, né tránh tay nàng. Vương tử như thế nào có thể như vậy đối nàng? Nói tốt nhất sinh nhất thế cả đời, nhưng hiện tại hắn lại năm lần bảy lượt thương nàng tâm. Ở Minh ca vấn đề thượng vương tử nơi trốn. Giữ gìn Minh ca, có đôi khi nàng nhắc mãi vài câu, vương tử đều phải vì Minh ca biện bạch, ngay cả vừa mới cũng là. Rõ ràng nàng cái gì sai đều không có, vương tử thân thủ như vậy hào. Minh ca vướng ngã nàng thời điểm, vương tử khẳng định có thể ra tay giúp nàng, nhưng vương tử không chỉ có không có giúp nàng. Ngược lại còn giống cái người đứng xem giống nhau, liền đỡ đỡ nàng đều không muốn. Vương tử, đây là làm sao vậy? Vì cái gì mỗi lần ở Minh ca vấn đề thượng, vương tử giống như là dẫm tới rồi địa lôi giống nhau luôn là thực mẫn cảm. Vương tử cùng Minh ca, bọn họ hai cái rốt cuộc cõng nàng làm nhiều ít nàng không biết sự. Có phải hay không bọn họ đã sớm thông đồng ở cùng nhau? Lại đem nàng đương cái đồ ngốc, chính là những lời này ngài tiểu mỹ đáy lòng luôn là sẽ nhất biến. Biến rít gào, nhưng nàng lại không dám hỏi ra khẩu. Nàng như vậy kiêu ngạo tự mình cố gắng một người, vì hữu nghị, vì tình yêu ủy khuất tới rồi như thế nông nỗi. Nàng chính mình có đôi khi ngẫm lại liền thật đáng buồn, quay đầu vọng đến vương tử thời điểm. Ngài tiểu mỹ nhịn hồi lâu nước mắt lập tức liền đổ rào rào rơi xuống hạ. Đệ nhất càng đến, vé thắng lập tức đã bị mặt sau vị kia siêu. Chua sót, thân nhóm có phiếu phủng cái phiếu chàng A. Thượng 50 chương béo cho các ngươi thêm càng A mỹ. Hết chương.